Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, giết người không chớp mắt. Không, ta không sao, không đi bệnh viện, ngươi nhanh đi tìm ngươi cha. Trần Nguyệt nắm thật chặt Lâm Ôn Nhu tay, rơi lệ không ngừng, nhất định phải làm cho cha ngươi an toàn trở về. Mẹ, ngươi yên tâm đi, Lâm Ôn Nhu an ủi. Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, Trần Nguyệt nói. Ừ, Lâm Ôn Nhu gật gật đầu, đem Trần Nguyệt đưa về đến trong nhà. Lâm Ôn Nhu liền chuẩn bị rời đi, tự nhiên nói ra, ta cùng đi với ngươi đi. Lâm Ôn Nhu không có phản đối, dù sao nam nhân thực lực có thể mạnh hơn nàng quá nhiều. Hai người cùng một chỗ xuống lầu, phía trên Lâm Ôn Nhu xe cảnh sát. Lâm Ôn Nhu khởi động xe cảnh sát, hướng cục cảnh sát mà đi. Nàng muốn đi tìm hiểu tình hình. Một đường lên, Lâm Ôn Nhu đua xe biểu rất nhanh, bất quá lại ở nửa đường bị ngăn cản. Một cái cảnh sát giao thông xem xét vẫy chào, ra hiệu đỗ xe. Người muốn chết à? Lâm Ôn Nhu đỗ xe, vô cùng phẫn nộ hướng cảnh sát quát. Ha ha, người cái này người tinh khí làm sao như vậy hướng? Mời ngươi ra chuyện một chút giấy chứng nhận. Bên cạnh tuổi nhỏ hơn một chút cảnh sát vô cùng bất mãn Lâm Ôn Nhu ngữ khí cứng rắn. Ta hoài nghi ngươi cái này chiếc xe cảnh sát chấm ngoặc kép. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh năm lão một chút cảnh sát che miệng. Cô nãi nãi, ngươi đi đi. Cái này năm lão một chút cảnh sát hướng Lâm Ôn Nhu nói ra. Lâm Ôn Nhu lạnh hừ một tiếng, không còn tính toán, mở xe rời đi. Lão Lưu, cái này chiếc xe cảnh sát phía trước đèn lớn đều lõm đi xuống, xem xét thì đi ra tai nạn xe cộ, mà lại cô gái này cũng không muốn là cảnh sát, vì sao không ngăn cản vặn hỏi một phen? Cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Ngươi muốn chết à? Dám cản nàng xe. Năm lão cảnh sát trong mắt lóe lên một tia may mắn. Nàng là ai à? Cảnh sát trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Năm đó trong cục chúng ta Hoa Mộc Lan, năm lão cảnh sát nói ra. Ta đi, là nàng. Bên này cái cảnh sát trẻ tuổi một mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Đúng vậy à, nhớ ngày đó tại nàng tại trong cục thời điểm, cũng là liều mạng tam lang, thích nhất cùng buôn thuốc phiện đánh nhau, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Liền mang theo chúng ta trong thành phố hệ số an toàn đều tăng lên rất nhiều. Tại tăng thêm là vị kia bảo bối nữ nhi, cục trưởng lại không quản được, lại sợ nàng gặp phải nguy hiểm, nói hết lời mới đưa đến Giang Hải thành phố. Không nghĩ tới hôm nay trở về, năm lão cảnh sát thổn thức nói ra. Còn tốt nàng không đúng ta kiểu gì. Cảnh sát trẻ tuổi chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh. Lâm Ôn Nhu một đường lái xe, cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới. Đi vào trong cục, đúng lúc gặp phải một đội cảnh sát muốn ra cửa. Lâm Ôn Nhu chân phanh xe, xoẹt một tiếng, xe cảnh sát ngăn trở cảnh sát. Sau đó, Lâm Ôn Nhu nhảy xuống xe. Cha ta đây, hiện tại tình huống thế nào? Lâm Ôn Nhu hướng cảnh sát quát. Nguyên lai là Ôn Nhu à? Ngươi làm sao trở về? Cầm đầu trung niên nhân mỉm cười hỏi. Cầm đầu thân thể mặc cảnh phục là nơi này cục trưởng. Năm đó Lâm Ôn Nhu còn làm qua hắn thủ hạ. Đừng nói nhảm, cha ta thế nào? Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra. Đừng có gấp, theo ta giải, Lâm cao quan viên hiện tại vẫn còn an toàn bên trong. Ngươi đừng vội, cục trưởng an ủi. Tình huống là như vậy. Hôm nay Lâm cao quan viên khai xong hội, chuẩn bị trở về nhà. Thế nhưng là trên đường thời điểm, đột nhiên nhảy lên ra một chiếc xe hàng lớn, ngăn trở Lâm cao quan viên xe, giết hai cái thư ký, đem Lâm cao quan viên bắt cóc. Chúng ta bây giờ đã khóa chặt người hiểm nghi vị trí, chuẩn bị xuất cảnh cứu Lâm cao quan viên. Cục trưởng cho Lâm Ôn Nhu tự thuật một chút tình huống. Ta và các ngươi cùng đi, Lâm Ôn Nhu nói. Cái này, Cục trưởng vốn là có chút chần chờ. Dù sao Lâm cao quan viên rơi vào trong nguy hiểm, nếu như không an toàn giải cứu, trên đầu của hắn cái mũ lung lay sắp đổ. Vị này theo nếu như ra chuyện lời nói, hắn cùng đảm đương không nổi. Tốt a, cục trưởng gặp Lâm ôn nhu ánh mắt trừng mắt về phía hắn. Đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Bờ sông nơi nào đó, có một cái vứt bỏ công xưởng. Công xưởng cửa, có một đám cầm thương che mặt nam tử. Nhà xưởng trung niên, một cái đại khái hơn 50 tuổi. Người mặc kiểu áo tôn trung sơn, đeo kính, khí độ bất phàm nam tử, bị trói rắn rắn chắc chắc. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử tuy nhiên bị trói ở. Cùng chung quanh có một đám tay cầm thương, súng, đám côn đồ, nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi thần sắc. Ta nói Lâm cao quan viên, cân nhắc tốt không có, muốn hay không thêm vào chúng ta Quang Minh hội. Một cái vóc người cao lớn nam tử to con, chân đạp tại vứt bỏ sắt thép trên kệ, quất một điếu thuốc, khói mù lượn lờ, quay đầu nhìn về phía bị trói trung niên nam nói ra. Trong góc còn có hơn 10 cái người, hai cái vũ trang đầy đủ người dùng họng súng đối cho phép bọn họ. Bọn họ biểu lộ lạnh lùng, cái này hơn 10 cái người ngồi chồm hổm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hai mắt toát ra hoảng sợ biểu lộ, bên trong người nghe lấy, các người đã bị vây quanh, mời nhanh chóng đi ra đầu hàng. Bên ngoài, truyền đến khuếch đại âm thanh tiếng kèn âm, 4-5 chiếc xe cảnh sát ngừng ở bên ngoài, hơn 10 cái cảnh sát phân tán, vây quanh tòa này nhà xưởng. CMN, đám cảnh sát này thật là đáng chết, nam tử bóp tắt tàn thuốc, dùng chân nghiền nghiền. Sau đó nhìn về phía trung niên nam, phẫn nộ gầm nhẹ nói, cho ngươi sau cùng 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, muốn hay không thêm vào chúng ta, ngươi không nói lời nào đúng không? Được, nam tử mang theo tà tiếu, đi vào hơn 10 cái người trung gian, tiện tay kéo qua tới một cái nam tính, là một cái mang theo kính mắt, dáng người nam tử gầy yếu, đừng a, không muốn a. Van cầu ngươi đừng có giết ta a! Mắt kính này nam kinh khủng kêu lên. Hắn là một cái thiết kế công ty phổ thông thành viên. Hôm nay tan ca về nhà, mắt thấy một trận đấu súng, sau đó không may bị bọn này tay cầm thương, súng, bỏ mạc lưu manh bắt đến cái công xưởng này. Đám người này lãnh huyết không gì sánh được, coi thường nhân mạng, đã có rất nhiều người bị giết chết. Tuy nhiên cảnh sát đã đi tới bên ngoài, nhưng là trong này có rất nhiều con tin. Đám kia cảnh sát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại mình bị nam tử này để mắt tới. Gã đeo kính nội tâm khủng hoảng không gì sánh được. Nam tử này sẽ không phải cầm mình khai đao đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nam tử to con lấy tay ôm lấy gã đeo kính, cười tủm tỉm nói ra. Ta là tới thả ngươi đi. Là sao? Gã đeo kính run run rẩy rẩy nói. Nội tâm cực độ hoài nghi nam tử to con lời nói. Đương nhiên là thật. Ta Lý Hổ nói lời giữ lời. Cái này nam tử to con gọi Lý Hổ. Đúng, ngươi tên là gì? Lý Hổ ôm gã đeo kính, đi ra cửa, vừa đi vừa hỏi. Ta gọi Vương Minh. Gã đeo kính ngữ khí run rẩy. Nhiều ít tuổi? Lý Hổ hỏi. Năm nay 24, gã đeo kính nói ra. Trong nhà có hay không đệ đệ muội muội? Lý Hổ hỏi lần nữa. Không, không có, ta là con một, Vương Minh nói. Cái này thời điểm, Lý Hổ ôm Vương Minh chạy tới công xưởng cửa, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, ngươi có thể đi. Thật, thật sao? To lớn hạnh phúc đột nhiên buông xuống. Vương Minh có chút không biết làm sao. Đương nhiên, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Lý Hổ lộ ra một cái thiện ý mỉm cười. Chí ít theo Vương Minh, đây là một cái thiện ý mỉm cười. Cái này thời điểm, trong góc cái kia hơn 10 cái người, nhìn đến cái này sát nhân cuồng ma thả đi Vương Minh, trong mắt lộ ra đố kỵ thần sắc. Vương Minh trong lòng buông lỏng, sau đó vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Bành, đúng lúc này, tiếng súng vang lên, vốn là nhanh phải chạy đến xe cảnh sát bên cạnh Vương Minh. Đột nhiên dừng lại, sau lưng xuất hiện một cái lỗ máu, ngã trong vũng máu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.